Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thắng lợi dễ dàng An Huy huyện, báo, khởi bẩm thiên phu trưởng không có người, báo, khởi bẩm thiên phu trưởng không có người, từng người cưỡi chiến mã binh sĩ nhanh phi. Nước đại, xuyên qua An Huy huyện, thành nội phố lớn ngõ nhỏ, lại do xét, vâng, hơn trăm danh tướng sĩ ầm vang lĩnh mệnh. Cam Ninh đứng tại An Huy huyện thành ngoài cửa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, Cam Tồn Hiếu tại, Cam Tồn Hiếu tiến lên một bước. Dắt cuống họng hô to, Cam Ninh phân phó, xuất lĩnh bản bộ nhân mã xông vào trong thành, tiếp quản thành tường cùng tất cả phòng ngự, vâng, Cam Tồn Hiếu vẫy tay một cái. Mang theo sau lưng 300 danh ba giai tướng sĩ gào thét mà đi. Đạp đạp đạp, nặng nề tiếng bước chân tại An Huy trong huyện vang lên. 300 danh tướng sĩ tại Cam Tồn Hiếu dẫn đầu hạ tràn vào trên tường thành. Không bao lâu liền chiếm cứ 4 tòa cửa thành, Cam Ninh nỗi lòng lo lắng, dần dần để xuống, cũng không phải là cẩn thận chỉ là vì bảo đảm vạn vô nhất thất mà thôi. Nhưng vào lúc này phía trước vọt tới một đám người, ánh mắt nhìn một mảnh đen kịt. Tướng quân, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, sơn tặc Trần Sách cướp bóc An Huy huyện. Chúng ta lương thực bị cướp sạch không còn, ngay lúc sắp bắt đầu mùa đông. Phải làm sao mới ổn đây, thanh âm tựa như thủy triều đánh tới. Tại Cam Ninh đám người vang lên bên tai, yên lặng mắt thấy vô số dân chúng hướng nơi đây chen chúc mà tới. Cam Ninh nhíu mày. Nâng lên thanh âm ni mấy trăm tướng sĩ cùng kêu lên hét to. Yên lặng chúng trong lòng bách tính run lên, vội vàng ngậm miệng không nói nữa. E ngại cùng thần sắc mong đợi tại hai mắt trong lẫn nhau xen lẫn. Chi quân đội này là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu bọn họ không đi cướp về lương thực, như vậy An Huy huyện trên dưới liền sẽ tại mùa đông bị chết đói hơn phân nửa. Các ngươi lương thực đã bị Trần Sách cướp bóc. Gặp chúng bách tính an tĩnh lại, Cam Ninh cao giọng hỏi Thamani tại mấy trăm người khoác khôi giáp tướng sĩ phụ trợ dưới. Cam Ninh thân ảnh bị cất cao mấy phần, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm vẫn nhìn, hắn vội vàng muốn biết An Huy huyện đến cùng đã sinh cái gì. Cũng hay làm ra cách đối phó, tiểu nhân không dám lừa gạt, hôm qua Trần Sách điều động thủ hạ sơn tặc rời chống chúng ta phòng ốc cùng trong huyện phủ khố. Một lão giả run run rẩy rẩy lớn tiếng nói, Cam Ninh lông mày chặt hơn mấy phần, hôm qua, nói cách khác này tặc đã vận chuyển một ngày. Chính là, lão giả kia nói, chúng bách tính toàn bộ nhìn lại, thần sắc mong đợi hiện lên ở trên mặt, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dày đặc từ phía sau cuồn cuộn mà tới. Cờ xí đón gió bay phất phới, chúng bách tính tựa như chim sợ cành cong. Từng cái hiện ra cảnh giác thần sắc, sáng loáng thiết giáp tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ quang mang chói mắt, mấy trăm tướng sĩ tại giả niệm dẫn đầu hạ nhanh chân tiến lên. Chúa công Cam Ninh liền vội vàng xoay người, đối cưỡi tại trên chiến mã giả niệm cúi người hành lễ. Trần Sách bộ đội sở thuộc sơn tặc đã rời đi, ta bộ hiện đã tiếp quản thành này tường thành cùng tất cả công sự phòng ngự, Cam Ninh khom người nói. Giả niệm ánh mắt nhìn về phía cái kia đếm mãi không hết bách tính. Gặp bọn họ phần lớn là người già trẻ em, tâm không khỏi trầm xuống. Các ngươi vây quanh ở nơi đây cần làm chuyện gì? Tướng quân minh giám, chúng ta lương thực bị sơn tặc cướp bóc không còn. Vì vậy bất đắc dĩ chỉ có thể canh giữ ở nơi đây, lão già kia run run rẩy rẩy nói. Sau lưng mấy vạn bách tính tất cả đều ngừng thờ. Không dám lên tiếng, lương thực bị sơn tặc cướp bóc, giả niệm lặp lại một lần, ngữ khí thoáng có chút chần chờ. Sau lưng cưỡi chiến mã Lỗ Túc thừa cơ nhắc nhở, vì kế hoạch hôm nay là trấn an bách tính, làm sơ chỉnh đốn tại xuất binh Trần Sách bộ đội sở thuộc ta chính là sao hồ trưởng giả niệm. Hiện tiếp nhận thái thú 6 khang chi mệnh, trinh ích vì An Huy huyện, huyện lệnh giả niệm lớn tiếng nói. Chúng bách tính sững sờ, ngay sau đó chính là vui mừng, tại bây giờ tình hình hạ thế mà tới một vị mang binh huyện lệnh xem ra thụ sơn tặc quấy nhiễu thời. Gian rốt cục muốn đi qua, bái kiến huyện lệnh, mấy vạn danh bách tính đồng thời thi lễ. Dắt cuống họng giống to, bản huyện đã thân là An Huy huyện, huyện lệnh, tự nhiên bảo đảm một phương bách tính, giả niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Lập tức nâng lên thanh âm, các ngươi trong tay thiếu lương, bản huyện quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến, Lỗ Tử Kính, giả niệm hô lớn một tiếng. Trực tiếp hạ lệnh, bản huyện bổ nhiệm ngươi làm huyện thừa quản lý An Huy huyện cùng Sào Hồ nội chính. Tọa trấn trong huyện, Lỗ Túc hét lớn. Vâng, Tôn Đức Cầu, giả niệm lần nữa hô to. Đứng ở phía sau Tôn Đức Cầu tiến lên một bước, tại chỉ huy bản bộ binh mã đóng giữ An Huy huyện. Cùng Lỗ huyện thừa dưới trướng trăm tên cự thuẫn binh phòng thủ nơi đây, giả niệm lớn tiếng phân phó. Tôn Đức Cầu bảo a. Vâng, lập tức truyền thư Sào Hồ, khẩn cấp điều khiển lương thực mang đến An Huy huyện phủ kho. Để giải khẩn cấp, giả niệm đối Lỗ Túc nói. Lỗ Túc gật đầu, thuộc hạ cái này tiện tay xử lý việc này, binh quý thần. Trần sách bộ đội sở thuộc không thể chưa trừ diệt, giả niệm hơi dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía trước, Đặng Đương, người dẫn theo lĩnh một bộ tướng sĩ. Tiến về trước Thạch Đình phương hướng tìm hiểu, như hiện vận chuyển lương thực đội xe lập tức. Đoạt lại, về sau y kế hành sự, giả niệm phân phó. Đặng Đương cúi người hành lễ. Vâng, ngay sau đó vung tay lên, mang theo 300 cầm trong tay đại đao binh sĩ hướng phía trước gào thét mà đi. Chúng bách tính thấy thế nhao nhao tránh ra con đường, vãng hai bên thối lui. Cam Ninh, ngươi cùng Tôn Đức Cầu giao tiếp phòng ngự, sau đó theo ta gấp rút tiếp viện thư huyện, giả niệm tiếp tục phân phó. Cam Ninh bảo a, vâng, ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó hướng huyện thành bên trong đi đến. Tôn Đức Cầu xuất lĩnh trăm tên người bắn nỏ theo sát phía sau. Nghe cái này liên tiếp quân lệnh, hơn ngàn tướng sĩ đồng thời xuất động. Mấy vạn An Huy huyện trong lòng bách tính dâng lên một cỗ an tâm cảm giác. Đặc biệt là làm trăm tên cự thuẫn binh chia ra làm bốn. Đóng tại cửa thành phía dưới thời điểm cái kia cỗ an tâm cảm giác liền càng an tâm mấy phần. Các ngươi tất cả giải tán đi. Các loại Sào Hồ bên trong lương thực vận đến. Bản huyện tự sẽ cứu tế cho cháu ăn, giả niệm lớn tiếng nói. Mấy vạn bách tính nghe nói mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tạ huyện lệnh đại ân, trở về đi, Lỗ Túc cũng hô một tiếng. Mấy vạn bách tính nhìn nhau một chút, ngay sau đó nhao nhao quay người nhanh rời đi, bọn hắn vốn chính là ôm thử một lần tâm thái đến đây. Lại không nghĩ vị này mới tới huyện lệnh như thế hào sảng. Thế mà trực tiếp giải quyết lương thực vấn đề, thân là một tên nghèo khổ người. Lại còn có cái gì không vừa lòng, An Huy thành giả thị, nghĩ không ra vị này huyện lệnh lại là giả thị công tử. Tử Kính nơi đây liền giao cho ngươi, giả niệm nói. Lỗ Túc cúi người hành lễ, chúa công yên tâm, này huyện tất sẽ không có sai sót, dù là Trần Sách đường vòng đột kích có cự thuẫn binh cùng 300 người bắn nỏ đủ để cho bọn hắn. Không công mà lui cự thuẫn binh. Giả niệm ánh mắt rơi xuống chỗ cửa thành hơn 20 người cự thuẫn binh trên thân. Những này thuẫn binh là Lỗ Túc tự mang đặc thù binh chủng. Cũng không tính tại Xương Hà trấn tướng sĩ biên chế bên trong. Bọn hắn chính là từ Lỗ Túc đồng hương thanh niên trai tráng tạo thành. Là trong tay hắn một chi tư binh, tất cả tiền tài cũng đều là từ Lỗ Tử Kính trong phủ gánh chịu. Tư binh, đây là một cái để cho người ta vừa thương vừa sợ đồ vật. Giả niệm ánh mắt nhìn về phía trước, đi, chúng ta đi huyện nha nhìn qua, sau đó gấp rút tiếp viện thư huyện hội chiến Trần Sách. Vâng, Lỗ Túc hồi phục. Đi theo giả niệm nhanh chân tiến lên. Hết chương.